Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, Quốc Vương đến thăm. Lão sư, kỳ thật, Mục Dương vừa định muốn nói kỳ thật Me Xía hiện tại trạng thái thật tốt. Thế nhưng là hắn vẫn chưa nói xong, Aesop liền than thở đi đến Me Xía trước mộ, hốc mắt đỏ bừng đốt hương nến. Mà sư mẫu Alice cũng cầm ra lụa, âm thầm bôi nước mắt, sư đệ sư muội của hắn đều xông tới, hung hăng an ủi hắn không muốn thương tâm. Đại sư huynh, Me Xía sư tỷ mặc dù qua đời, nhưng người muốn kiên cường a, nén bi thương, ca ca, không muốn khổ sở, April không biết làm sao an ủi người. Dứt khoát ôm lấy, chàng diện này cũng có chút lúng túng. Những người khác rất thương tâm, duy chỉ có hắn cái này làm trượng phu, một điểm thương cảm biểu lộ đều không có, bi thương tại tâm chết a. Mục Dương cùng Me Xía tình cảm, tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi a. Mục Dương nhìn xem mọi người một mặt, lý giải cùng tiếc hận, biểu lộ, lắc đầu đánh gãy bọn hắn an ủi, các ngươi đều không cần lo lắng. Ta tốt đây, lão sư các ngươi nhìn, nàng là ai? Nói xong, Mục Dương đem Me Xía từ gia tốc không gian ở trong mang ra. Theo một mảnh hào quang màu xanh biếc mang theo một chút xíu khói mù chi sắc. Me Xía cái kia xinh đẹp thân ảnh mang một cái vòng sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người trông thấy Me Xía, tất cả đều sợ ngây người. Me Xía, tỷ tỷ. Sư tỷ, đủ loại xưng hô kêu lên. Đây là có chuyện gì? Me Xía thế mà còn sống. Mấy cái trưởng bối cùng đồng môn sư đệ sư muội một mặt kinh hỉ. Muốn vây tới thời điểm, lại chú ý tới Me Xía trên đỉnh đầu cái kia vòng sáng. Mục Dương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Aesop cùng Alice cả kinh nói. Đúng vậy a, Me Xía tại sao lại ở chỗ này? Trên đầu nàng cái kia quầng sáng, Mục Dương giải thích nói, đây là Me Xía linh hồn, đỉnh đầu nàng vòng sáng đại biểu người chết thân phận, bất quá Me Xía tình huống có chút đặc thù, hiện tại đi theo bên cạnh ta, đem âm phủ cùng dương gian quy tắc nói một lần. Mục Dương không có giải thích cặn kẽ gia tốc không gian sự tình, nói chỉ là Me Xía sẽ một mực đi theo bên cạnh mình. Mãi cho đến về sau chuyển thế, ngoặc kép chấm chấm, tương lai chỉ cần dùng Dragon Ball cầu nguyện, chúng ta có thể để Me Xía giữ lại ký ức chuyển thế. Mục Dương đem tính toán của mình nói ra, chuyển thế tốt, dù sao cũng so biến thành ma tộc mạnh. Aesop cũng là không thèm để ý Me Xía chuyển thế sau thân phận. Chỉ cần nàng có thể giữ lại ý thức của mình, mặc kệ biến thành ai. Đều là nữ nhi của hắn. Alice hốc mắt đỏ bừng nhìn xem Me Xía. May mắn mà có Mục Dương, Me Xía mới có hy vọng sống sót. Mẫu thân, Me Xía bay tới Alice trước mặt. Tốt rồi, Me Xía không có chuyện gì liền tốt. Hôm nay chúng ta muốn chúc mừng một cái. Aesop kéo cổ họng ra lung hô to. Đúng, thật tốt chúc mừng. Xít cùng can chờ trưởng bối cũng kích động. Cái này hơn một tháng quanh quẩn tại mọi người trong lòng khói mù. Theo Me Xía xuất hiện, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đêm đó, thiên thần lưu tất cả mọi người uống đến say mềm. Ngay cả bình thường không uống rượu April cũng uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ghé vào trước bàn nằm ngáy o. Vẫn là Mục Dương đưa nàng đưa về căn phòng. Mà Me Xía tại ban ngày lộ một cái mặt về sau, rất nhanh liền trở về gia tốc không gian. Dù sao linh hồn của nàng trạng thái chỉ có thể ở dương gian đợi 24 giờ. Thời gian rất có hạn, sáng sớm ngày thứ hai, mấy giờ ánh nắng xuyên thấu phiên lá rơi xuống pha tạp không rõ hình tròn điểm sáng. Trong rừng chim chóc líu ríu phát ra tiếng kêu to, xanh biếc lá cây tầng tầng lớp lớp. Gió thổi qua, phát ra xa xa xa tiếng vang. Lão sư, ta ta mang các ngươi đi một chỗ, tại tất cả mọi người tán đi đằng sau. Mục Dương đơn độc lưu lại Aesop vợ chồng hai người. Mặt khác April gặp Aesop bọn hắn không đi. Đầu mình còn có chút tỉnh rượu sau choáng trướng, cũng dứt khoát lưu lại. Mục Dương ngắm nàng liếc mắt, nhưng cũng không có để ý. Ngươi muốn mang bọn ta đi chỗ nào? Aesop không biết Mục Dương lưu bọn hắn lại nguyên nhân, hiếu kỳ hỏi. Mục Dương cười cười nói, một cái có thể thường xuyên nhìn thấy me xía địa phương. Nói xong, Mục Dương thần bí cười một tiếng, sau đó câu thông gia tốc không gian. Một cỗ lực lượng thần bí hình chiếu xuống, gắn vào Aesop ba người trên thân. Chua, xê ho ha, một tiếng, mấy người chuyển rời đến gia tốc không gian ở trong. Rộng lớn gia tốc không gian bên trong, tràn ngập thấm vào ruột gan hương thơm. Làm Aesop bọn người lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình đã đi vào một chỗ địa phương xa lạ. Sương mù mông lung khí thể tiến vào lỗ mũi, bỗng nhiên toàn thân đều cảm giác thần thanh khí sảng. Ca ca, nơi này là địa phương nào? April nháy mắt, đầu lập tức tỉnh táo lại. Nơi này là ta gia tốc không gian, me xía liền sinh hoạt ở nơi này. Về sau lão sư các ngươi muốn gặp nàng lời nói, ta có thể mang các ngươi tiến đến. Mục Dương hiện tại ngược lại cũng không sợ có người biết hắn gia tốc không gian, bởi vì hắn đã có đầy đủ lực lượng. Còn nữa, hắn mang vào người, ngoại trừ sư phụ của mình sư mẫu kiêm nhạc phụ nhạc mẫu, chính là mình nhận tiểu muội muội, đều xem như người thân cận nhất của mình. Me xía, mau tới nhìn một chút mọi người. Hướng phía me xía kêu một tiếng, cũng không biết nàng chạy đến đâu một chỗ hỗn đi. Một lát sau, mới khoan thai tới chậm hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh bay tới. Phụ thân, mẫu thân, April, me xía trông thấy khuôn mặt quen thuộc, lập tức mặt mày hớn hở hướng phía mọi người chào hỏi. Me xía, Alice khẽ gọi một tiếng, thanh âm có chút nghẹt ngào. Tại gia tốc không gian ở trong chờ đợi 4 giờ, trong hiện thực chỉ mới qua nửa giờ. Aesop bọn người một lần nữa trở lại phòng nhỏ thời điểm, trên mặt đều tràn đầy dáng tươi cười. Về sau thường xuyên có thể nhìn thấy nữ nhi, bọn hắn cũng liền càng thêm an tâm. Ca ca, ta về sau có thể hay không thường xuyên vào xem me xía tỉ tỉ? April nháy mắt, lộ ra hai viên răng mèo, rõ ràng là muốn nghiên cứu gia tốc không gian cấu tạo. Tại nàng trắng nõn trên trán điểm một cái, Mục Dương cười nói, đương nhiên có thể. Lại liếc nhìn April trên người mặc, có chút nhíu mày lại, trước kia không có chú ý, hiện tại mới phát hiện April tại Tây Đô sinh sống một đoạn thời gian, thế mà nhiễm lên không phải chủ lưu. Một đầu rối bời mái tóc màu nâu quăn xoắn lấy nhếch lên mấy cây ngốc mao. Quần áo trên người trái một khối đỏ, bên phải một khối xanh thẳm. Liền thật tốt một đôi giày, trái phải hai cái cũng là khác biệt kiểu dáng. Cái này khiến ép buộc chứng người nhìn, 10 phần không thoải mái. April sẽ không một người ở bên ngoài học xấu đi. April, người bình thường chính là như vậy mặc quần áo sao? Mục Dương lông mày trao lên. Đúng vậy a, làm sao vậy? Không xinh đẹp không? April quay một vòng, cảm thấy mình rất thời thượng. Ếch, không, chỉ là có chút không quen. Mục Dương lắc đầu, có lẽ là nữ hài tử trưởng thành, phẩm vị không đồng dạng. April nói thế nào cũng 13 tuổi, đã có giá trị của mình phán đoán. Thật giống như me xía thích mặc màu đen bó sát người liên y, bên ngoài khoác một kiện lông nhung áo khoác, cũng không thể nói nàng phẩm vị có vấn đề. Đem April mặc vấn đề ném đến sau đầu. Những ngày tiếp theo, Mục Dương tạm thời lưu tại Đại Thanh Sơn phía trên. Đối với phía sau tu hành, Mục Dương đã có tính toán của mình. Hắn để An Ninh hướng âm phủ bên kia thúc giục xin tiến về Cayo Tinh tu hành sự tình. Nghĩ đến, chính mình có cứu vớt địa cầu công lao mang theo, xin chẳng mấy chốc sẽ phê duyệt xuống. hắn quyết định bước kế tiếp đến Cayo Tinh đi tu hành. Sau 3 ngày 1 buổi sáng, cái gì? Liên hợp vương quốc quốc vương muốn bái phỏng Đại Thanh Sơn. Đột nhiên tiếp vào tin tức như vậy, Mục Dương kinh ngạc dưới, lập tức biểu lộ biến thành bình thản, thực lực đạt đến hắn mạnh như vậy độ, đã không cần vì thế tục giàn khung chỗ ước thúc. Đúng vậy, lần này quốc vương đến đây là muốn thương nghị liên quan tới võ đạo mở rộng sự tình, cho nên muốn xin chỉ thị ngươi, có nguyện ý không tiếp kiến bọn hắn. Aesop nhàn nhã uống trà, thần sắc cũng 10 phần bình tĩnh. Trước khác nay khác, bây giờ Mục Dương tại trên địa cầu thân phận là cao cao tại thượng, võ đạo chi thần, giống như là thiên thần. Liền xem như Liên Hợp Vương quốc quốc vương, đối mặt Mục Dương, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Xem ra bọn hắn là ý thức được võ đạo gia cường đại. Mục Dương lạnh nhạt nói, đối với mình lắc mình biến hóa bị gắn võ đạo chi thần xưng hào, Mục Dương bản thân không có cảm xúc quá lớn. Trên thực tế hắn đại khái có thể minh bạch lão thiên thần dụng ý, bất quá bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng không phản đối. Tương phản, có tầng này thân phận, hắn nói chuyện phân lượng cũng biến thành không đồng dạng. Kia là khẳng định, trải qua ma tộc xâm lấn đằng sau, bọn hắn cũng nên thấy rõ ràng vị trí của mình. Địa cầu thật sự nếu không cố gắng tăng cường lực lượng của mình, lần nữa phát sinh tai nạn thời điểm, liền không có lần này may mắn như thế. Nói đến đây, Aesop có chút ý động, đây cũng là một thời cơ, cải biến địa cầu võ đạo giới tập tục cơ hội. Mục Dương nhẹ gật đầu, từ cổ đại bắt đầu, địa cầu võ đạo vẫn tại xuống dốc không phanh. Nguyên tắc lúc bắt đầu còn có mấy người biết Quy Tiên Lưu cùng Kamehameha. Thế nhưng là đến xeo trò chơi đằng sau, mọi người đối với võ đạo nhận biết thế mà phát triển đến như thế vô tri tình trạng. Cường đại Energy Way bị trách là chướng nhãn pháp, tôm tép nhãi nhép lại có thể bị coi là cứu thế chi chủ, mà cường giả chân chính bị người nhìn như không thấy. Trải qua đơn giản thậm chí gian khổ sinh hoạt, giống như Son Goku một nhà, ngay cả cuộc sống đều 10 phần túng quẫn. Cái này thật sự là một kiện bi ai sự tình. Mục Dương tự nhận là không có Son Goku cùng Krillin như vậy không màng danh lợi, cho nên hắn là tục nhân. Nếu có người lúc này dám nhảy ra cướp đoạt công lao của hắn lời nói, như vậy hắn khẳng định sẽ đem đối phương hung hăng đè vào trên mặt đất thật tốt ma sát. Giáo hội hắn cường giả tôn nghiêm không thể mạo phạm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?